Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ một người đàn ông nào động chạm tới cô. Anh thật là vô sỉ, anh khốn kiếp, anh đi chết đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Hoàn Nhan bất chợt mất khống chế mà gào hét ầm lên, nhào qua trên người anh vừa đánh vừa đấm. Móng vuốt nhỏ của cô thật là bén nhọn, nhất thời không đề phòng. Anh cau mày, một vệt máu nhỏ xuất hiện. Thần Tống Hạo đau hít một ngụm khí lạnh, trở tay đem cô giữ chặt. Cái nút ghế bên cạnh bị người nào đụng phải ngả về phía sau. Anh thuận thế đè đôi tay của cô lại, rồi đem cô xoay người đè ở phía dưới. Anh cười dài mở miệng, ánh mắt nhìn xuống dấu hôn tím bầm tạo thành một mảnh ở trước ngực mà cảm thấy không nỡ. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận. Ở đây cũng bị hắn đụng vào sao? Hứa Hoàn Nhan chóp mũi đau xót, xoay mặt đi cắn môi dưới nói, chuyện đó cũng không liên quan đến anh. Làm sao lại không liên quan chứ? Thế là anh lập tức đứng dậy, đem thân thể nhẹ nhàng như một tờ giấy của cô ôm đi lên đặt ở trên ghế trước, lại đạp chân ga một lần nữa thành thạo quay đầu chạy ra khỏi chung cư. Xem ra anh dương môi tà ác, thần sắc hung ác, cô rất ít khi thấy, không khỏi có một chút hoảng hốt. Chúng ta nên để cho mẹ kế của em nhìn xem một chút. Anh quay sang nở ra một nụ cười tuấn giật động lòng người. Hoàn Nhan, em nói có đúng hay không hả? Hứa Hoàn Nhan có một chút sững sờ. Cô chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ ra mặt vì cô. Giống như khi cô đối mặt với Lâm Thiến phách lối dãy rủa, anh cũng chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Cô luôn cho rằng mình chỉ là một ngọn cỏ dưới chân anh. Anh sẽ không lưu tình. Nhưng là bây giờ, anh đang vì cô mà làm một chút gì đó hay sao? Hứa Hoàn Nhan lắc đầu một cái. Những cái khác, tôi không muốn trông nom. Tôi chỉ muốn cùng bà ấy chấm dứt quan hệ. Chỉ muốn chăm sóc ba tôi thật tốt. Chuyện của bà em, kể từ trong đó tôi cũng có trách nhiệm. Dù sao cũng là do tôi nên ông ấy thành ra như vậy. Đưa ông ấy đến bệnh viện tiếp tục trị liệu đi. Có lẽ có thể đứng lên một lần nữa cũng không chừng. Anh nói thật sao? Cô vừa mở trận to hai mắt, tự hồ không dám tin ma quỷ cũng sẽ đột nhiên trở nên tử bi. Như vậy, em xem nên có phải hậu tạ tôi là một người tốt như thế nào hay không hả? Anh điện lương nhắc nhở cô, ngay sau đó liền cười tà ác, làm cho người khác cảm thấy thật là xấu hổ. Hứa Hoàn Nhan đang nở ra nụ cười bỗng nhiên cứng đờ. Cô quay mặt đi, đáy mắt dần dần thay đổi an tĩnh như nước. Thần Tống Hạo à? Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, thanh âm dễ nghe khiến cho người tác động lòng. Nhịp tim của anh tự hồ đập nhanh hơn một chút. Sao chứ? Anh đã từng yêu một người thật lòng hay chưa? Anh đã thử qua cảm giác bị người khác thương hại chưa? Anh có thể khử không nói ra những lời khó chịu làm tổn thương những người bên cạnh mình không? Cô quay mặt sang, vẻ mặt an bình giống như ánh trăng nhu hòa, từng chút một thấm sâu vào lòng người. Khóe môi của Thần Tống Hạo dần dần nhếch lên thành một đường thẳng. Anh chợt hung hăng đạp cấp phanh xe, giống như là điên lao về phía trước. Tôi không thích người khác suy đoán tâm tư của tôi. Cô không thích nghe người khác dạy đời. Tôi chưa bao giờ thật lòng yêu bất cứ một cô gái nào cả. Tôi không bị tổn thương, cũng không quan tâm người khác có bị tổn thương hay không. Anh một hơi nói xong, hô hấp cũng trở nên trầm trọng. Trong đầu tràn đầy hình ảnh của một người, nụ cười tươi đẹp với hai lông má đồng tiền. Thần Tống Hạo tiên sinh, anh yêu tôi là tiểu thư sao? Thần Tống Hạo tiên sinh à, anh có thể đừng động miệng như vậy không hả? Thần Tống Hạo tiên sinh à, anh hôn tôi một cái thì sao chứ? Thần Tống Hạo à, tôi yêu Dennis Lâm rồi, thật là xin lỗi. Thần Tống Hạo chợt nặng nề, đập xuống tay lái. Xe phát ra âm thanh chói tai, siêu siêu vẹo vẹo dừng ở ven đường. Ngón tay của anh run rẩy, lục lọi một hồi lâu mới tìm được điếu xì gà vấn đề ở trên xe. Châm lửa rồi hung hăng hít một vài hơi. Trong nháy mắt, hai lá phổi tràn đầy khói thuốc, làm cho người ta miên man, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn một chút. Theo cô đi đi. Mẹ kiếp, anh nghĩ người yêu của anh nên đi phương nào trời chứ? Anh không lạ gì, chưa bao giờ hiếm, cũng chỉ là một cô gái, một người biết vẽ tranh, sáng dấp một chút, giống một nữ nghệ sĩ thanh thiên sạch sẽ. Dù sao đi nữa cũng chỉ là giả bộ, liền thấy một tên nước ngoài cao lớn đói bụng mà ăn quàng. Trái tim của anh có một chút vị chua, anh thừa nhận mình ghen tị. Có điều tên Dennis Lâm đó thực sự rất cao lớn, bị anh ta cướp đi một người phụ nữ cũng không tính là quá mất thể diện. Anh làm sao vậy? Hứa Hoàn Nhan đè xuống cảm xúc hoảng sợ trong lòng, bởi vì phanh xe gấp như vậy. Cô miệng ân cần cất lời hỏi thăm. Đầu anh ghé tại cửa sổ, hiếp con người nhìn cô hút thuốc không nói một câu. Này, cô đưa tay chọc anh một cái, giống như một con thỏ con bị kinh sợ. Tôi muốn cùng em làm. Anh chợt mở miệng, đem xì gà ném ra ngoài cửa xe,